Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 96, thử thách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, trước cửa lớn phủ Tôn gia đứng một hàng quan binh. Việc dùng quan binh để canh giữ cửa nhà mình vốn là điều không hợp lý. Nhưng lúc này Tôn Tường Phúc như chim sợ cành cong, luôn trong trạng thái lo lắng nên chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa. Tất cả gia nhân trong phủ đều bị kiểm tra từng người, nhưng tạm thời chưa phát hiện được điều gì khả nghi. Hữu quân Tiêu Đô Đốc Giác và giám sát ngự sử viên Bảo Trấn đều ở lại phủ Tôn. Trong sự bình lặng của hai người này, Tôn Tường Phúc vẫn nhận thấy những luồng sóng ngầm đáng sợ. Hắn ngồi trong phòng, thở dài không ngừng. Tôn Lăng đã nghe hạ nhân kể lại toàn bộ sự việc, liền nói: "Cha, sao người vẫn còn phiền muộn vì chuyện này?" Tôn Tường Phúc tức giận nói: "Nếu không phải con đa sự, đưa đám nữ nhân đó về phủ, sao lại xảy ra những chuyện này? Cha à, con đưa họ về phủ để dùng cho bản thân, có bảo người lấy ra tiếp đãi khách đâu." Tôn Lăng không chịu, bĩu môi nói: "Giờ xảy ra rắc rối, sao lại trách con? Đám nữ nhân đó thật vô dụng, đã làm thích khách mà không thành công, chết uổng phí, chẳng biết là rẻ cho ai." Lời chưa dứt, Tôn Lăng đã bị Tôn Tường Phúc lao tới bịt miệng. Hắn nhìn quanh rồi quát: "Con không muốn sống nữa sao? Dám nói những lời như vậy, con nói đâu có sai." Tôn Lăng tiến sát lại gần, hạ giọng nói: "Cha, người có phải cũng không thích tên Tiêu Giác kia không?" Tôn Tường Phúc không nói gì. Đây đâu phải chuyện hắn thích hay không thích Tiêu Giác. So với việc hắn thích hay không, thì hắn nên lo lắng hơn về việc Tiêu Giác có thích hắn hay không. Con nghe nói Tiêu Đô Đốc và Viên Đại Nhân dường như có xích mích, họ đấu đá nhau, cha chỉ cần ngồi xem hổ đấu là được. Viên Đại Nhân xem ra cũng khá dễ tính, nếu cha âm thầm giúp đỡ, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Nếu cuối cùng xảy ra vấn đề gì, cha vừa loại trừ được Tiêu Giác, vừa tạo mối quan hệ với Viên Đại Nhân, chẳng phải một công đôi việc sao? Hắn vừa nói xong đã bị Tôn Tường Phúc đập một cái vào đầu. Tôn Tường Phúc quát: "Chuyện này nào có đơn giản như con nói. Hôm nay con không tận mắt chứng kiến. Tiêu Giác người này không dễ đối phó." Trong phòng, ánh đèn leo lét, Viên Bảo Trấn ngồi trước bàn, sắc mặt thay đổi liên tục. Vị thị vệ tướng mạo bình thường đứng sau lưng y cũng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. "Tiêu Giác đã nghi ngờ ta." Một lúc sau, Viên Bảo Trấn mới nói: "Chuyện hôm nay không thành, chỉ e sẽ không còn cơ hội nữa." "Sao hắn lại nghi ngờ đến ngài?" Thị vệ tên Đinh Nhất hỏi. "Ta không biết." Nhớ lại chuyện trong thư phòng của Tôn Tường Phúc, Viên Bảo Trấn liền thấy tức giận. Tiêu Giác nghi ngờ một cách công khai, giọng điệu ngạo mạn kiêu căng, khiến y không biết phải trả lời thế nào. Y vừa mới đến Lương Châu, trước đây cũng chưa từng giao thiệp với Tiêu Giác, không có lý do gì mà Tiêu Giác lại nghi ngờ y. Còn chuyện Trình Lý Tố bị mù, đó cũng là kế hoạch từ trước sao? Viên Bảo Trấn nhíu mày hỏi. Đinh Nhất lắc đầu: "Tại hạ chưa từng nghe qua, giờ thì nghi ngờ cũng vô ích. Tất cả thích khách đều đã chết, không còn ai sống sót. Dù có bao nhiêu thắc mắc trong lòng cũng chẳng còn ai để giải đáp. Trình Lý Tố thật là kỳ quặc." Đinh Nhất nói: "Hôm nay nếu không phải hắn cất lời ngăn cản, có lẽ Tiêu Giác đã uống phải chén rượu độc." Lời nhắc nhở này khiến Viên Bảo Trấn nhớ lại. Trong yến tiệc đêm nay, khi Tiêu Giác nâng chén, tiếng hô "đừng uống" của Trình Lý Tố vang lên bất ngờ và rõ ràng, khiến thích khách phải ra tay sớm hơn dự định. Nếu không nhờ tiếng hô đó, tình thế giờ đây hẳn sẽ khác đi rất nhiều. Hắn làm sao biết trong rượu có độc? Viên Bảo Trấn lẩm bẩm. Một lúc sau, y về, uất về, e chiếc chân đèn trước mặt, nói: "Tiêu Giác đang ở ngay trong phủ, đây chính là cơ hội của chúng ta. Ngày mai ta sẽ thử thăm dò Trình Lý Tố, nếu thật sự hắn đã mù, có thể dùng hắn để kiềm chế Tiêu Giác, tiến hành kế hoạch theo đường vòng. Hòa Yến không hề hay biết rằng ở nơi tối tăm không thấy rõ những dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Lúc này, nàng đang ngồi trong phòng, tranh cãi với Phi Nô. Sau khi mắt nàng bị tổn thương, Tiêu Giác đã gọi Phi Nô đến canh gác trước cửa phòng của Hòa Yến. Dù sao phủ tôn trước đó đã xuất hiện thích khách, ai biết liệu trong số đám hầu gái, gia nhân có kẻ nào trà trộn không? Hòa Yến ở một mình khiến Tiêu Giác không yên tâm. Có Phi Nô canh gác, an toàn hơn nhiều. Phi Nô ca ca, huynh ra ngoài đi, ta thật sự có thể tự lo được. Hòa Yến cảm thấy đau đầu, mắt người không nhìn thấy. Phi Nô đáp rất cứng nhắc. Thiếu gia bảo ta phải trông chừng ngươi, vậy huynh canh gác ngoài cửa là được rồi. Huynh làm nha hoàn theo sát ta, ta thật sự rất khó xử. Hòa Yến nghiêm túc trả lời. Huynh có thể ra ngoài không? Xin thứ lỗi, không thể. Huynh sao lại giống chủ nhân của huynh thế? Chẳng chịu thông cảm chút nào cả. Tiêu Giác vừa đến trước cửa thì nghe thấy câu này. Hắn khựng lại, đứng ở ngưỡng cửa nói. Có chuyện gì vậy? Phi Nô đáp. Thiếu gia, chưa đợi Phi Nô nói xong, Hòa Yến đã hướng về phía cửa. Mắt vẫn bị che kín bởi dải băng. Tay cầm chặt thứ gì đó không rõ là y phục hay thứ khác. Nói, là cữu cữu đến phải không? Phi Nô ca ca điên rồi. Muốn giúp ta tắm. Phi Nô khẽ động môi, dường như có chút bất lực trước biểu cảm oan ức của nàng. Giải thích, hắn không nhìn thấy, ta sợ, cứu cứu à, ngài cũng biết ta đã có hôn thê. Thân thể ta tinh khiết như ngọc, sao có thể để người khác nhìn thấy? Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, đầy sức sống, hoàn toàn xua tan vẻ u sầu trước đó, lại mang theo nét nghịch ngợm vốn có. Nếu vì huynh ấy mà ta hủy hôn, Phi Nô ca ca, huynh đền nổi một vị hôn thê cho ta không? Nàng lẩm bẩm thêm một câu, huynh còn chưa có nữa là. Phi Nô, Tiêu Giác nhìn nàng một cái, chế giễu, người chắc sẽ không chết đuối chứ. Bồn tắm được đặt ngay sau tấm bình phong trong phòng, nước không sâu, không biết có phải ở tôn phủ này luôn xa hoa đến mức đó không? Mà trên mặt nước còn rải đầy những cánh hoa. Khi còn là nữ tử, Hòa Yến chưa từng dùng loại hoa tắm tinh tế như vậy. Nay khi là nam nhân, nàng lại được hưởng. Cứu cứu à, người quên rằng ở Lương Châu, ngay cả khi bị bịt mắt, ta vẫn có thể bắn trúng chim sẻ trên trời sao? Làm sao mà chết đuối được? Hòa Yến nói, này yên tâm đi. Hơn nữa, nếu ta thực sự trở thành người mù, chẳng lẽ cả đời ta phải nhờ người khác làm mọi thứ? Ngài có thể, nhưng ta thì thôi đi. Phi Nô cũng lặng thinh. Trong quân doanh, hắn từng thấy không ít huynh đệ mất tay, mất chân, dù sau đó họ có thể tiếp tục sống với nụ cười trên môi, nhưng vẫn phải trải qua một quãng thời gian suy sụp. Hòa Yến là người mà hắn thấy phục hồi tinh thần nhanh nhất. Nếu không nhìn thấy vải băng trên mắt nàng, có lẽ hắn đã nghi ngờ liệu nàng có thực sự bị mù hay không. Tiêu Giác thấy nàng tinh thần đầy đủ như vậy cũng không muốn để ý nhiều. Chỉ nói với Phi Nô, ra ngoài đi. Phi Nô theo Tiêu Giác ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Hòa Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không tháo vải băng ra, cởi bỏ y phục rồi bước vào bồn tắm. Ngâm cả người trong làn nước ấm. Nếu lúc này có người ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc, vì nàng làm mọi việc y như người bình thường, không hề có chút ngập ngừng nào. Cứ như thể nàng vẫn có thể nhìn thấy vậy. Nước có nhiệt độ vừa phải. Từ trước đến nay nàng chỉ tắm ở dòng sông cạnh vệ sở. Nước sông lạnh buốt, không thoải mái như hiện tại. Dù thoải mái là vậy, nhưng nàng cũng không dám quá tham lam. Hơi nước bốc lên, làm mờ đi bóng hình của nàng. Nụ cười trên mặt Hòa Yến cũng dần thả lỏng. Vốn dĩ đến đây chỉ để dự yến tiệc, không ngờ lại phải ở lại thêm vài ngày. Như thế, cộng thêm việc không thể nhìn thấy, sự phục vụ của những người xung quanh càng nhiều, nàng càng phải cẩn thận hơn để tránh bị lộ thân phận nữ nhi. Nàng còn nhớ động tác cuối cùng của Đinh Nhất trong bữa tiệc tối nay. Động tác uốn cong ngón tay đầy ẩn ý, nếu nàng không chăm chú theo dõi hắn, có lẽ đã bỏ qua điều đó. Nhưng chính vì nàng nhận ra Đinh Nhất, nên biết rằng Tiểu Đồng cuối cùng lao về phía Tiêu Giác là người do Đinh Nhất sắp xếp, khiến mọi chuyện trở nên thật kỳ quái. Đinh Nhất từng là Tiểu Đồng của Hòa Như Phi, mà Viên Bảo Trấn cũng là bằng hữu của Hòa Như Phi. Đinh Nhất hợp tác với Thích Khách trong yến tiệc để ám sát Tiêu Giác. Xét theo một khía cạnh nào đó, có thể đây là ý của Hòa Như Phi. Nhưng tại sao Hòa Như Phi lại muốn giết Tiêu Giác? Kiếp trước, khi còn là Hòa Như Phi, nàng và Tiêu Giác nước sông không phạm nước giếng. Thậm chí còn là bạn đồng môn tại Hiền Xương Quán, có thể coi là có chút giao tình. Nay Hòa Như Phi trở lại làm chính mình, không có mâu thuẫn với Tiêu Giác, tại sao lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để lấy mạng hắn? Có lẽ nàng nên tìm gặp Viên Bảo Trấn nói chuyện. Buổi tối, Hòa Yến cùng Tiêu Giác và Phi Nô ngủ chung một phòng. Vì lo lắng trong phủ Tôn còn có Thích Khách, bọn họ không chia phòng. Nhưng vì trong phủ có nhiều phòng, nên phòng này được chia thành gian trong và gian ngoài. Gian trong dĩ nhiên là dành cho Tiêu Nhị công tử, còn gian ngoài thì Phi Nô và Hòa Yến mỗi người nằm một bên. Hòa Ấn cảm thấy cách ngủ này giống như đang làm hộ pháp cho Tiêu Giác. Nghĩ lại bản thân đã chịu thương tích vì Tiêu Giác, mà ngay cả một chỗ trên giường bên trong cũng không có. Nghĩ đi nghĩ lại, càng thấy mình thật không đáng, nhưng cũng chẳng suy nghĩ bao lâu. Hòa Yến đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ này thật sự rất yên bình. Sáng hôm sau, Hòa Yến bị Phi Nô gọi dậy, nàng ngồi dậy. Mắt vẫn chìm trong bóng tối, theo phản xạ hỏi, bây giờ là mấy giờ? Giờ thìn, Phi Nô trả lời. Ồ, Hòa Ấn sờ lên dải băng trên mắt mình, lần này nàng trực tiếp tháo nó ra. Từ bóng tối sang ánh sáng, người nhìn thấy sẽ phải nheo mắt để thích nghi. Nhưng Hòa Yến chỉ mở mắt, không hề có dấu hiệu khó chịu. Phi Nô trong lòng trùng xuống, hỏi, ngươi có nhìn thấy không? Hòa Ấn ngơ ngác lắc đầu, im lặng kéo dài một lúc. Có lẽ qua vài ngày nữa sẽ khá hơn. Phi Nô vụng về an ủi. Hắn không phải vì đồng cảm với Hòa Yến, chỉ là nghe nói đêm qua trong bữa tiệc, Hòa Ấn không chỉ lên tiếng nhắc nhở Tiêu Giác, mà còn giúp hắn đối phó với Thích Khách. Chuyện nào ra chuyện đó? Thiếu niên này tuy có thân phận đáng ngờ, nhưng cho đến giờ vẫn chưa làm hại Tiêu Giác. Ngày ấy không có ở đây sao? Hòa Yến hỏi. Thiếu gia ra ngoài rồi. Hòa Yến lại gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi buộc lại dải băng lên mắt. Phi Nô ngạc nhiên, sao ngươi lại đeo nó vào nữa? Thuốc đã dùng cả ngày hôm qua, chẳng còn tác dụng. Hôm nay Hòa Yến cũng không kêu đau mắt, vậy nên dải băng này không còn cần thiết nữa. Đeo vào lại càng khó chịu. Thôi cứ đeo đi, để nhắc nhở người khác rằng ta không nhìn thấy. Hòa Yến cười. Với một người mù, người ta sẽ luôn khoan dung hơn. Ta không thể tránh được người khác, nhưng họ có thể tránh ta. Chẳng phải vậy sao? Mang dải băng hay không mang, rõ ràng mang vào trông càng giống người mù hơn. Phi Nô lòng chấn động, dường như có điều gì đó vụt qua đầu, nhưng quá nhanh để bắt lấy. Một lúc sau, hắn không nói gì thêm, chỉ nói, đi ăn sáng trước đã. Hòa Yến gật đầu. Không có Tiêu Giác, Phi Nô và Hòa Yến rửa mặt rồi ngồi ăn trong phòng. Đồ ăn đã được Phi Nô mua sẵn, Hòa Yến không để Phi Nô giúp đỡ. Ăn rất chậm nhưng động tác vẫn ổn định, không hề làm đổ thức ăn ra ngoài. Những người hầu được Tôn Tường Phúc gọi đến đều đã bị cho lui với tiền lệ của Tiêu Giác. Đám hầu gái ở đây, Hòa Ấn không tin bất cứ ai. Vừa ăn xong, Phi Nô gọi người đến thu dọn bữa ăn. Hòa Yến vừa ngồi một mình chưa bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, nếu không phải nàng có thính giác đặc biệt nhạy bén, người bình thường khó lòng nhận ra. Và không chỉ có một người, mà là hai người, Tiêu Giác không cần phải lén lút như vậy. Phino cũng vừa rời đi, Hòa Ấn trong lòng đã đoán được là ai, nhưng bên ngoài lại không tỏ vẻ gì, vẫn ngồi yên, như thể đang chìm trong suy nghĩ. Tiếng bước chân đến gần, như thể đang nhìn kỹ nàng. Hòa Yến bịt mắt, không động đậy. Một lát sau, người kia dường như không phát hiện điều gì bất thường, đột nhiên lên tiếng, "Trình tiểu công tử, ái cha." Hòa Yến giật mình, suýt ngã khỏi ghế, nàng vội vàng đứng dậy, chân vấp vào chân bàn, đau đớn kêu lên một tiếng. Có người bước đến đỡ nàng, hỏi, "Không sao chứ?" Hòa Ấn đưa tay ra quờ quạng khắp nơi, nắm lấy vạt áo của một người. Người đó dịu dàng an ủi, "Ta là Viên Bảo Trấn, không phải người xấu, công tử cứ yên tâm." Lúc này Hòa Yến mới bình tĩnh lại, thở phào, còn thẳng thốt nói, "Thì ra là Viên Ngự Sử, ta còn tưởng đám thích khách lại đến, suýt chút nữa ta sợ chết khiếp rồi. Sao ngài vào mà chẳng nói gì cả? Xin lỗi, xin lỗi." Không ngờ lại làm công tử giật mình. Viên Bảo Trấn cười nói, "Ta nghe nói công tử mắt không nhìn thấy, nên đặc biệt đến thăm." Khi nói những lời này, tuy giọng điệu có vẻ quan tâm, thương xót, nhưng trên khuôn mặt y chẳng hề có chút biểu cảm. Y nhìn chằm chằm vào nét mặt của Hòa Yến, như thể muốn xem thử nàng thực sự mù hay chỉ giả vờ. Nhưng đôi mắt của Hòa Yến bị băng kín, không thể nhìn thấy, không nhìn thấy ánh mắt của một người, rất khó để tìm ra sơ hở từ biểu cảm của hắn. Y tiến lại rất gần, người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng Hòa Yến cảm nhận rõ ràng, người mà nàng nắm lấy là Đinh Nhất. Còn Viên Bảo Trấn vì sợ xảy ra bất trắc nên không trực tiếp tiến lại gần. Nhưng ánh mắt của y thì cứ như đeo bám lấy nàng. Thật khó mà bỏ qua được. Dù vậy, Hòa Yến vẫn không để lộ ra điều gì. Nàng trông như đang có chút phiền muộn, lại như thể chẳng mấy bận tâm theo cách của thiếu niên. Nói, "Đúng vậy, giờ ta không nhìn thấy gì nữa. Nhưng cứu cứu của ta nói sẽ tìm thần y chữa trị cho ta. Nên chắc đây chỉ là tạm thời thôi." Nàng không nói thì thôi. Vừa nói xong, khiến người ta gần như tin rằng nàng thực sự không nhìn thấy. Vì cái gọi là thần y nên được có chút gượng ép, chỉ như để dỗ dành trẻ con. Viên Bảo Trấn ngồi xuống ghế bên cạnh, lắc đầu than thở, không ngờ lần này lại khiến công tử bị thương. Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Đô Đốc cũng bình an vô sự. Nói rồi, như thể nhớ ra điều gì, y nhìn về phía Hòa Yến, không khỏi thắc mắc, "Nhưng tiểu công tử, trong bữa tiệc đêm qua, sao ngài biết trước rằng có thích khách, lại ngăn Đô Đốc không uống chén rượu đó? Không ai biết liệu chén rượu đó có độc hay không. Vậy nên cách hỏi của Viên Bảo Trấn rất khéo, hoàn toàn không đề cập đến rượu, chỉ nhắc đến thích khách." Hòa Yến cười thầm trong lòng, đây là y đang dò xét nàng. Nàng ngẩng đầu lên, như thể không biết Viên Bảo Trấn đang ở hướng nào, ngập ngừng một chút rồi nói, "Ta đâu biết có thích khách, ta chỉ thấy có con ruồi bay vào chén rượu của cứu cứu ta thôi." Câu trả lời này khiến cả Đinh Nhất lẫn Viên Bảo Trấn đều bất ngờ. Cả hai cùng ngây người ra. Viên Bảo Trấn hỏi, "Ruồi sao?" "Phải, các người không biết đâu. Cứu cứu ta là người ưa sạch sẽ." Hòa Yến thở dài, trên y phục mà dính chút bụi là phải thay ngay. Giày bị bẩn sẽ không bao giờ mang lần thứ hai. Rượu mà có ruồi bay vào, nếu ngày ấy uống phải, không biết sẽ nổi giận đến mức nào. Khi ấy, ta chỉ muốn nhắc cứu cứu ta đừng uống, đổi ly khác, nào ngờ lại có thích khách, ta cũng bị dọa đến sợ hết hồn, ai mà ngờ nổi chứ. Hóa ra là vì lý do này. Viên Bảo Trấn có chút bán tín bán nghi. Khi đó, tiếng hô của Trình Lý Tố vang lên đầy khẩn thiết và hoảng loạn, nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy lo lắng. hóa ra là vì vậy. Nhưng nếu không phải vì lý do đó, làm sao một thiếu gia chẳng biết gì có thể tiên đoán được mà biết chén rượu có vấn đề? Hay là tình cờ trùng hợp? Viên Bảo Trấn không biết nên nghĩ thế nào. Ai có thể ngờ rằng một ván cờ tốt lại bị hủy hoại vì điều này? Trong lòng y nửa tức giận, nửa nghi hoặc, càng nhìn Trình Lý Tố càng thấy ghét. Nhưng Trình Lý Tố dường như không biết rằng mình bị ghét, trái lại còn tỏ ra đặc biệt thân thiện vì Viên Bảo Trấn đến thăm. Cười nói, ta nghe cứu cứu nói, viên ngự sử đến từ Sóc Kinh phải không? Đúng vậy, vậy ngài có quen với Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi không? Nàng hỏi, lời vừa dứt, không gian lập tức tĩnh lặng. Đinh Nhất, người đang đứng rất gần Hòa Yến, tay đặt trên chuôi kiếm, ngay tức khắc sát khí tỏa ra. Nàng chẳng hề hay biết, vẫn giữ nụ cười trên môi, hướng về phía Viên Bảo Trấn, chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, Viên Bảo Trấn mới nhìn chăm chú vào khuôn mặt Hòa Yến, hỏi, tiểu công tử sao lại đột nhiên hỏi đến Phi Hồng tướng quân? Thiên hạ ai mà không biết Phi Hồng tướng quân với cứu cứu ta là kẻ thù không đội trời chung, mà còn tài năng ngang ngửa nhau. Ta chưa từng gặp Phi Hồng tướng quân, không biết võ nghệ của ngài ấy ra sao, cũng không biết dung mạo thế nào. Viên ngự sử đã từng ở triều đình Sóc Kinh, có lẽ đã gặp qua. Ta nghe nói trước đây ngài ấy đeo mặt nạ, giờ thì đã bỏ mặt nạ. Ngài ấy trông thế nào? Có đẹp trai không? Trình Lý Tố, trước mặt với giọng điệu trong trẻo, không hề biết rằng vị thị vệ bên cạnh suýt chút nữa đã rút kiếm ra. Câu hỏi cũng ngây thơ hệt như mấy thiếu niên nghịch ngợm ở kinh thành, khiến Viên Bảo Trấn thở phào nhẹ nhõm. Trong chốc lát, y đã nghĩ rằng thiếu niên này phát hiện ra điều gì đó, gần như muốn ra tay diệt khẩu. Ta đã gặp qua, ngài ấy trông rất anh tuấn, nhưng e rằng không đẹp bằng Tiêu Đô Đốc. Viên Bảo Trấn cười trả lời, không đẹp bằng cứu cứu ta sao? Hòa Yến lập tức thất vọng, rồi lại nhanh chóng nói, vậy viên ngự sử có thân thiết với Phi Hồng tướng quân không? Nếu quen thân, sau này ta trở về Sóc Kinh, ngài có thể giới thiệu ta với ngài ấy không? Ta đã nghe nhiều về chiến tích của ngài ấy, rất muốn được gặp mặt, nhưng đừng để cứu cứu ta biết. Ta sợ cứu cứu ta bắt ta chép sách, tiểu công tử sợ rằng sẽ thất vọng thôi. Viên Bảo Trấn lắc đầu, ta với Phi Hồng tướng quân chỉ quen biết, không thân thiết, nếu muốn nhờ người giới thiệu, Tiêu Đô Đốc có lẽ là người thích hợp hơn. Hòa Yến lẩm bẩm, ta nào dám nhờ ngài ấy giới thiệu. Nàng nói thế, Viên Bảo Trấn nhìn nàng, đột nhiên nói, hôm nay ta đến đây, vốn lo công tử vì chuyện mắt mà buồn phiền, nhưng giờ xem ra ta đã lo lắng quá rồi. Công tử có vẻ không đau buồn lắm. Hòa Yến ngạc nhiên hỏi, viên ngự sử sao lại nói thế? Đêm qua ta khóc suốt hai canh giờ, nếu không phải cứu cứu ta mắng ta phải im miệng, nếu không sẽ ném ta ra ngoài. Giờ ngài đã chẳng nhìn thấy ta rồi, hơn nữa ta cũng đã nghĩ thông suốt. Ta là ai chứ? Ta là thiếu gia của nhà Hữu Tư Trực Lang, dù ta không biết làm gì, nhưng cứu cứu ta là Hữu Quân Đô Đốc. Chỉ cần có cứu cứu ta, chắc chắn mắt ta sẽ khỏi. Cứu cứu ta nói sẽ tìm thần y, thì chắc chắn thần y sẽ chữa khỏi mắt cho ta. Lời nàng nói đầy vẻ tôn sùng và tin tưởng vào Tiêu Giác, khiến Viên Bảo Trấn một lúc không biết nói gì. Lời nói của Hòa Yến không để lại kẽ hở nào, tạm thời chưa tìm thấy sơ hở, nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy không yên. Tiểu công tử nói đúng, Tiêu Đô Đốc vô cùng tài giỏi, nhất định sẽ tìm được cách, xem ra là ta hẹp hòi rồi. Y cười đứng dậy, vậy ta xin phép cáo từ. Công tử hiện giờ thân thể không tiện, vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Y nhìn quanh phòng, sao trong phòng lại không có hầu hạ? Ta đã bảo họ đi hết rồi. Hòa Yến cười nói, chuyện đêm qua xảy ra như vậy, ta không dám dùng hạ nhân trong phủ, Viên ngự sử dám dùng sao? Ngài thật là gan to. Viên Bảo Trấn cười nói. Nhưng giờ công tử không nhìn thấy. Vẫn cần người hầu hạ chứ. Phi Nô sẽ chăm sóc ta. Hơn nữa ta có thể tự lần mò. Nàng cười nói. Viên ngự sử cứ yên tâm. Ta tự làm được. Viên Bảo Trấn cười đáp. Công tử lanh lợi. Vậy ta xin phép đi trước. Nói xong. Y quay người rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa. Lại quay đầu nhìn. Đứng im tại ngưỡng cửa. Trong phòng. Đinh Nhất vẫn chưa di chuyển chút nào. Khi bọn họ vào. Người nói chuyện chỉ có Viên Bảo Trấn. Đinh Nhất không lên tiếng. Để Hòa Yến dễ dàng nghĩ rằng trong phòng chỉ có một người. Viên Bảo Trấn đứng trước cửa. Ra hiệu cho Đinh Nhất. Hòa Yến đứng dậy. Loạng choạng bước vào trong phòng. Đinh Nhất ở ngay trước mặt nàng. Nàng có thể cảm nhận được điều đó. Trong tay áo nàng giấu một cây đoản đao. Lấy từ tay Ảnh Nguyệt đêm qua. Nàng đã nghĩ kỹ. Nếu Đinh Nhất động thủ, nàng sẽ làm thế nào để tránh né? Làm thế nào để đâm con dao vào tim hắn? Thiếu niên bịt mắt, không hề thò tay lấy dao. Chỉ lần theo tường, chậm chậm đi vào trong. Có lẽ trong phòng người ta sợ nàng bất tiện, sẽ vấp ngã, nên đã dẹp hết ghế bàn qua một bên. Từ bàn đến giường không có vật cản. Chỉ cần lần theo tường là đi đến được. Hòa Yến cũng làm như vậy. Khi nàng gần đến giường, Đinh Nhất cúi người, đặt một cái ghế đầu trước mặt nàng. Thiếu niên làm như không hay biết gì. Bước chân qua, liền, dầm, một tiếng, chân nàng vấp phải ghế, ngã nhào về phía trước. Nàng ngã rất đúng lúc, đập vào thành giường, kêu lên một tiếng, ngay lập tức trên trán sưng vù một cục. Nàng ngã lăn xuống đất, nửa người đổ sập xuống đất. Tay cũng bị chảy xước, mãi vẫn chưa đứng dậy được. Đinh Nhất lắc đầu với Viên Bảo Trấn. Thấy vậy, Viên Bảo Trấn xoay người bước đi. Đinh Nhất cũng nhẹ nhàng bước theo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hòa Yến. Hòa Yến ôm đầu ên gì, không ai nhìn thấy. Khóe miệng nàng khẽ nở một nụ cười lạnh. Cách chương.